Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, giết ra ngoài. 3. Diệp Sát đi đến phía trước, trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại địa rạn nứt, thi hoa dây leo liền từ đất đáy bừng lên. Đối phó bầy zombie, thi hoa hiển nhiên trên không thể thích hợp hơn rồi. Không e ngại zombie cắn xé, sẽ không bị zombie virus lây, đồng thời còn có được lớn phạm vi bao trùm công kích. Cơ hồ là trong nháy mắt, tại thi hoa dây leo rơi đập trong nháy mắt, chung quanh zombie đều bị đánh bay ra ngoài, sau đó mới zombie kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hé miệng, lộ ra một thanh tanh hôi răng đen, liền hướng lấy thi hoa dây leo cắn rơi. Tê lạp, thi hoa dây leo không ngừng bị những cái kia zombie dùng răng xé rách xuống tới một khối nhỏ một. Nhỏ nhanh, lại cũng tại lúc này, dây leo trên đột nhiên mọc ra vô số gai nhọn, mãnh liệt hướng về chung quanh đâm tới. Phốp, phốp, phốp, có zombie bị xỏ xuyên rồi đầu, có zombie bị xỏ xuyên rồi cổ họng, có zombie bị xỏ xuyên rồi thân thể. Vô số thi thể cứ như vậy treo ở dây leo bên trên. Ngay sau đó, thi hoa dây leo dùng sức hướng về phía trước hất lên. Liền đem những cái kia zombie thi thể hướng về phía trước quăng bay ra đi. Bầy zombie lỗ hổng đã bị mở ra. Diệp Sát vung xuống tay nói. Đi, theo sát lấy thi hoa phía sau. Diệp Sát tiến vào bầy zombie bên trong. Cũng không rút kiếm. Năm ngón tay thành đao trái phải một chém, hai đạo nitơ đánh chém đẩy về phía trước ra, liền đem một mảng lớn zombie cho chém giết. Diệp Nguyệt mũi chân một điểm, thân thể trôi nổi bắt đầu, cách đất nửa mét, lập tức sau lưng thất trần kiếm đột nhiên bay ra, nương theo lấy hai mắt trung lưu ánh sáng tia sáng kỳ dị chợt lóe lên. Thất trần kiếm liền mãnh liệt hướng về phía trước vọt ra ngoài. Bảy kiếm hóa thành bảy đạo chảy sạch, hướng về phía trước bắn ra. Tào ngộ zombie thời điểm, trực tiếp tại những cái kia zombie thân trên mở ra một đạo lỗ máu. Diệp Sát một bên công kích, một bên hướng lấy Vương Lực Khôn nói. Ngươi cùng Abiter nhìn phía sau. Vương Lực Khôn gật gật đầu, nhất cử tháp thuẫn rời đến phía sau. Abiter nâng lên súng máy. Nâng đỡ dây đạn sau, dựa vào lấy Vương Lực Khôn tháp thuẫn phòng ngự, nhanh chóng bắt đầu hướng phía sau bắn phá. Tiết tấu không sai, một vòng công kích kết thúc. Diệp Nguyệt đem thất trần kiếm thu hồi lại, treo ở bên thân nói, ngươi trái, ta phải. Diệp Sát nói, có thể. Diệp Nguyệt cũng không nói nhảm, đồng tử bên trong chảy sạch tia sáng kỳ dị lại hiện ra. Lập tức thất trần kiếm liền lại lần nữa bay ra ngoài. Kiếm quán trời xanh, Diệp Nguyệt quát khẽ một tiếng, phân tán ra đến thất trần kiếm, đột nhiên hợp cùng một chỗ, lập tức liền thành một đạo có đủ 7-8 mét ánh kiếm. Hướng về phía trước bay lượn mà ra, kia ánh kiếm qua chỗ, tất cả ngăn tại trước mặt zombie, đều bị chặt đứt rồi thân thể. Thân thể hóa thành hai đoạn, như là cắt cỏ đồng dạng, không ngừng rơi tại rồi đất trên. Diệp Sát tại khác hơi nghiêng hít sâu một hơi, tiếp lấy hai tay trải phẳng, mặc cho những cái kia zombie hướng lấy chính mình đánh tới. Thi Hoa lập tức phân ra một cây dây leo, mãnh liệt quét ngang tới đây, hướng về phía trước lướt đi, đem những cái kia zombie cho đánh bay ra ngoài. Cũng liền tại này một cái chớp mắt, Diệp Sát bỗng nhiên ra tay. Không khí bên trong khí lưu không ngừng xoay tròn. Chậm rãi, bốn phía bỗng nhiên xuất hiện rồi gió chảy. Nitơ khống chế, lợi dụng nitơ khống chế. Diệp Sát đảo loạn rồi gió chảy tụ tại một chỗ. Sau đó đẩy về phía trước ra. Chung quanh lập tức cuồng phong gào thét. Đem bên trái zombie thổi ngã trái ngã phải. Nhưng là, vẻn vẹn chỉ là như thế sao? Đương nhiên không, Diệp Sát tại kia gió chảy bên trong còn xen lẫn rồi Niter đánh chém. Nương theo lấy cuồng phong thổi qua, xen lẫn Niter đánh chém, cũng là điên cuồng đem những cái kia zombie thân thể mở ra. Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt đồng thời phát lực, ngược lại là trong nháy mắt giết sạch rồi một mảng lớn zombie. Diệp Sát lập tức khoát tay nói, đi, càng nhanh chóng hơn. Bầy zombie không bằng zombie chiều địa phương ở chỗ này, chỉ cần gảy tay ngoan độc, có thể mở ra lỗ hổng. Zombie là không kịp cấp tốc đem lỗ hổng bổ huyết ở. Như thế liền có thể từ bầy zombie bên trong giết ra ngoài. Lúc này, Diệp Nguyệt bỗng nhiên nói, "Uy, nhìn phải phía trước." Diệp Sát thuận lấy Diệp Nguyệt chỉ phương hướng nhìn lại. Lập tức liền phát hiện một đống zombie tụ tập cùng một chỗ. Đồng thời có thanh âm đánh nhau truyền ra. Có thể nhìn thấy trong vòng vây không ngừng có zombie ngã xuống. Có người, Diệp Sát khiêu xuống lông mày. Lập tức nói, cứu người. Thi hoa dây leo lập tức đổi rồi phương hướng. Hướng lấy phương hướng kia vọt ra ngoài. Từ phía sau đột nhiên phát động công kích. Đem zombie cho một kích quét ra, vòng vây bị mở ra một đạo lỗ hổng, hiển lộ ra cảnh tượng bên trong, quả nhiên là có người bị bốn phía công lấy, đó là cái 30 tuổi trên dưới nam nhân, cách ăn mặc trên thoạt nhìn như là tử vong đoàn tàu trên may mắn còn sống sót nhân loại. Toàn thân đều là vết thương, thân thể đã triệt để bị máu nhuộm đỏ rồi, thoạt nhìn tương đương suy yếu. Dáng chống đỡ lấy, không ngừng vung vẩy hai thanh dao quân dụng chống cự lại. Diệp Sát nói, mang lên hắn, thi hoa dây leo giết vào vòng vây bên trong, trực tiếp cuốn một cái, liền đem tên kia nam nhân cho quấn lấy. Lập tức Diệp Nguyệt thất trần kiếm lại lần nữa ra tay. Hóa thành khổng lồ ánh kiếm hướng về phía trước quét rồi ra ngoài. Đem đuổi theo đến cắn xé thi hoa dây leo zombie cho chém giết. Diệp Sát nói, tiếp tục tiến lên. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên lợi dụng Niter khống chế, lần nữa đảo loạn rồi gió chảy, một lần nữa tụ tập được cuồng phong, hướng về phía trước điên cuồng thổi lất phất, xen lẫn Niter đánh chém, trùng kích phía trước bầy zombie. Dòng dã một giờ, Diệp Sát ba người đều tại liều mạng chém giết lấy. Cho dù lấy Diệp Sát bây giờ tố chất thân thể, cũng cảm giác được tương đương mỏi mệt, liên tục không ngừng ra tay. Vô luận là nhục thể trên, vẫn là tinh thần trên, phụ tải đều tương đối lớn. Cũng may zombie số lượng càng ngày càng ít, cuối cùng từ bầy zombie bên trong sông rồi ra đến. Tiếc nuối là không có xe. Rời đi bầy zombie sau, phía sau zombie còn tại đuổi theo, chung quanh không có cỗ xe, Diệp Sát dứt khoát trực tiếp nhảy đến thi hoa dây leo trên. Để thi hoa mang theo ba người nhanh chóng di động, thẳng đến vùng thoát khỏi sau lưng zombie, nghỉ ngơi một chút đi, triệt để an toàn về sau, Diệp Sát thở phào rồi khẩu khí, để thi hoa đem kia nam nhân đem thả đến đất trên. Sau đó vỗ vỗ mặt của đối phương nói, không chết được a, cám, cám ơn, nam nhân hư nhược lên tiếng. Sau đó từ chiến thuật trong túi eo cầm ra một bình trị liệu dược tề nói, cám ơn các ngươi cứu ta. Ba, lại vào lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên khoát tay, đem trong tay đối phương dược tề cho đánh bay, rơi xuống tại mặt đất trên, té vỡ nát. Ngươi tựa hồ sai lầm một số chuyện. Diệp Sát nói, ta cứu ngươi, nhưng không phải là bởi vì ta lòng tốt. Nam nhân kinh ngạc nhìn lấy Diệp Sát, rõ ràng không quá minh bạch Diệp Sát ý tứ. Hiện tại là hỏi đáp thời gian. Ta hỏi ngươi đáp. Diệp Sát nói, lấy thương thế của ngươi, nếu như không đáp nhanh một điểm, sẽ phải đi Diêm Vương nơi đó báo cáo. Hiểu chưa? Nam nhân nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Diệp Sát nói, tử vong đoàn tàu đến chạm sau xuống tới. Nam nhân gật đầu, Diệp Sát nói, ta muốn biết rõ tử vong đoàn tàu tình huống hiện tại. Nam nhân ngắn gọn nói, thuận lợi để chiến, sau đó tuyên bố tiếp tục nhiệm vụ. Rối loạn rồi một hồi, bởi vì lúc trước tử vong đoàn tàu tao ngộ công kích, mà có chút lòng người bàng hoàng. Một số người muốn phản kháng, tất cả đều chết rồi. Phản kháng, Diệp Sát nói, không chịu xuống xe, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.